Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2276, chương 2276, tử thương thảm trọng. Lôi cung, nguyên bản rộng lớn sán lạn, nhưng là làm Diệp Lăng trở về chi về sau, khuôn mặt sắc cũng thay đổi, nguyên bản cao vút quần thể cung điện, hiện nay sụp xuống thành phiến. Cái kia giống như một không gian khác, tựa như đỉnh núi trong không gian. Càng là mùi máu tanh xông vào mũi, đại điện lên, tiên huyết thẩm thấu lây dính tràn đầy một mảng lớn, bốn phía tràn đầy rách nát thậm chí là phế tích. Nhìn qua căn bản cũng không phải là một cái sơn môn, mà giống như là nguy rồi giặc cướp phá ổ. Vương bát đản, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong mắt màu đỏ tươi, tổn thất thảm trọng a. Hưu, Diệp Lăng trực tiếp bay xuống, mà lúc này phía dưới, mấy vạn đại quân chính đang nhanh chóng quét tước cùng thanh lý chiến trường. Thậm chí ở mang thi thể, Diệp Lăng, Tây Vương mẫu đám người chứng kiến Diệp Lăng trở về chi về sau, vội vã vây lại. Khuôn mặt sắc đều có chút khó coi, viền mắt bên trong đều cất giấu một điên cuồng màu sắc. Diệp Lăng gật đầu, khoát tay áo, nhưng sau chính mình hướng lôi cung chính điện đi tới. Cái kia cao vút trong mây chính điện, hiện nay cũng là một mảnh rách nát, tuy nhiên lại không có ngã. Quá khứ huy hoàng đại điện mặt ngoài, lúc này lại là vết máu loang lổ. Đột nhiên, vài cái cường giả đi tới bên ngoài chánh điện sẽ thanh lý nơi này vết máu. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cho trực tiếp ngăn cản. Giữ đi, coi như là cái tỉnh ngủ. Diệp Lăng khoát tay áo. Mấy cái cường giả sững sờ, mà sau gật đầu trực tiếp rời đi. Tỉnh ngủ, hoặc có lẽ là đúng Diệp Lăng chính mình tỉnh ngủ. Lôi cung, là các huynh đệ. Nhưng là dựa theo nghiêm chỉnh mà nói, rồi lại là một mình hắn. Thế nhưng Diệp Lăng trách nhiệm, rồi lại là vô hạn lớn. Bờ vai của hắn lên, khiêng nhiều huynh đệ như vậy mệnh, chỉ có hắn cường đại rồi. Uy hiếp ở hàng vạn hàng nghìn đầu sỏ, mới có thể làm cho lôi cung một mực hưng thịnh xuống phía dưới. Không người dám trêu chọc, Diệp Lăng chậm rãi đi tới chính điện bên trong. Mà sau ngồi ở quá khứ thuộc về hắn cái kia vị trí, ngơ ngác nhìn trống rỗng đại điện. Thảm liệt a, Diệp Lăng, đừng như vậy. Giao trái tim trạng thái bày chính, ta biết người tâm lý không dễ chịu, nhưng là đây chính là tu hành, đây chính là tu luyện. Tu luyện nguyên bổn chính là chỉ vào nguy cơ vô tận đi về phía trước. Mỗi người đều hẳn là đem tử vong nghĩ rất thấu triệt, bao quát như chúng ta. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra cũng là cải biến dĩ vãng bất cần đời, thanh âm trầm thấp nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, ngẩng đầu đắng cười, ta biết, nhưng là bọn họ toàn bộ đều là bởi vì ta mới chết. Nếu không phải ta và Đông Vương công ân oán, đến đây tiến công lôi cung nhân sẽ không có nhiều như vậy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu, lập tức sâu hấp một hơi. Đông Vương công, lão tử nếu không giết ngươi, thề không làm người. Diệp Lăng tâm thần điên cuống hét lên. Điều ra gật đầu, cũng là nhỏ giọng lầm bầm. Hàng này dường như phải liều mạng, ta là không phải rút lui trước. Đủ nửa ngày về sau, lôi cung mới thu thập xong. Diệp cô tiên mấy người cũng là cùng nhau tiến vào chính điện bên trong. Nhìn ngồi ở chủ vị Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đều là có chút ảm đạm. Đều ngồi xuống đi, nói một chút tử thương đi. Diệp Lăng khoát tay áo, sâu ra một hơi nói đạo. Tử thương, mọi người nhìn nhau, đoàn người trong mạc tinh đi ra. Khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Một lần này tử thương rất lớn. Chúng ta huynh đệ, chết không hạ 8.000 cái, tổn thương người vô số. Đây là có Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong đại trận bảo vệ quan hệ. Nếu không chỉ biết càng nhiều. Hơn nữa, nếu không phải nhất sau Thái Thượng Lão Quân chờ cự đầu xuất hiện, sợ rằng Lôi Cung đã bị diệt. Mạc Tinh cúi đầu xâm nhiên nói đạo, nắm tay gắt gao nắm ở cùng nhau, cái cổ trên, lên, gân xanh di chuyển hiện, dường như từng cái cầu long, hủy diệt. Diệp Lăng nghe được hai chữ này, con người hơi đột nhiên rụt lại. Hay, hay a, hảo một cái Đông Vương Công. Nếu hắn muốn chơi, cái kia lão tử liền phụng bồi tới cùng. Đồng, Diệp Lăng một cái tát đưa hắn tọa hạ cái ghế cho vỗ cái nát bấy. Mà sau trực tiếp xoay người ly khai. Bất quá hắn lại truyền âm cho con chó vàng cùng với Diệp cô tiên đám người, làm cho bọn họ đi viện tử của mình trong. Vài chục phút về sau, Diệp Lăng trong sân, Diệp Lăng, Diệp Cô Tiên, Thôn Thiên Sư Tử, Triệu Công Minh, Tây Vương Mẫu, Ba Yêu, Tứ Thần Thú, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo chờ cả đám ngồi ở trong nhà này. Ba ngày về sau, ta muốn xuất phát đi giết Đông Vương Công. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu nói đạo, mọi người đều là sửng sốt. Giết Đông Vương Công, Diệp Lăng, ngươi đừng nóng vội a. Huyết hải thâm cừu là nhất định phải báo, tuy nhiên lại không thể vội vã như vậy a. Thân thể ngươi còn có chút yếu a. Đúng, Lôi Cung đại loạn vừa mới kết thúc, hiện tại đại quân giết đi qua, kết đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt, vẫn là chờ nhất chờ đi. Chớ bị cừu hận che mắt con mắt, giết là nhất định phải giết. Ta cảm thấy cũng không phải hiện tại, mọi người vội vã khuyên. Lôi Cung hiện tại bộ dáng này, mặc dù nói nhiều mấy vạn quân đầy đủ sức lực, bả, đem, tổn thất đều cho di bù đắp lại, thậm chí thực lực mạnh hơn. Nhưng là, náo động thời kỳ a, không thể đơn giản xuất kích, giết. Là nhất định phải giết, hơn nữa tuyệt đối là ở 3 ngày về sau, bởi vì Đông Vương Công là tam giới phản bội người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, sau một khắc, nơi đây người đang ngồi toàn bộ đều mắt choáng váng, từng cái trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, sắc mặt kịch biến, Đông Vương Công là phản bội người. Chi về sau, Diệp Lăng lại bả, đem, Thái Thượng Lão Quân, cho mọi người nói nhất lần. Những lời này, khiến cho trong sân bọn người kia từng cái đều là trầm mặc không nói. Kẻ phản bội, Đông Vương Công vậy mà lại là kẻ phản bội. Đây là tất cả mọi người bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Yên lặng một hồi thật lâu, Tây Vương Mẫu mới ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Diệp Lăng. Gật đầu, nếu như đây, vậy đi giết, ta ủng hộ ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải nguyên lành lấy trở về. Tây Vương Mẫu nghiêm túc nói, mâu quang rực rỡ, còn lại người cũng là gật đầu, không có nói cái gì nữa. Bọn họ cũng không vờ ngớ ngẩn phải cứ cùng Diệp Lăng giết đi qua, bởi vì hắn nhóm biết không thể, đại quân giết đi qua. Một ngày Đông Vương Công nổi lên lòng đề phòng, bỏ trốn mất dạng, cái kia Thái Thượng Lão Quân đám người kế hoạch khả năng liền toàn bộ rối loạn. Yên tâm đi, ta sống lâu như vậy, sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, một cái Đông Vương Công mà thôi, còn không coi vào đâu, các ngươi ở ra chờ là được, ta sẽ bả, đem, Đông Vương Công đầu, cho các ngươi trích trở về. Diệp Lăng nhếch miệng cười, khuôn mặt ung dung, mọi người không nói chuyện, khuôn mặt sắc là có bất đồng riêng, nhưng trong lòng đều có chút gánh yêu. Dù sao giết Đông Vương Công, đây chính là nguy hiểm tới cực điểm. Chi về sau, Diệp Lăng bắt đầu bế quan, Thôn Thiên Quyết tác dụng phụ còn không có tiêu thất, hắn nhất định phải ở nơi này trong vòng 3 ngày. Bả, đem thân thể cho điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cái này 3 ngày tới nay, không ai đi quấy rối Diệp Lăng, đều tin tưởng lúc này đây bế quan tầm quan trọng. Ở Diệp Lăng mật thất bên trong, Diệp Lăng thân thể chi lên, phun trào ra nhiều bó chói mắt ánh sáng, nhộn nhạo một nổ như cuồng long một dạng lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.